Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4660. Phương Kỳ Lân há miệng, không biết trả lời thế nào. Kazumura ở bên này lạnh lùng lên tiếng. Cậu là ai? Cũng đến tìm chết có phải không? Không phải. Tôi đến theo cuộc hẹn quyết đấu với Nakagawa Yokoichi. Lâm Chính nói. Ồ, cậu là thần Y Lâm. Kazumura Kazuto híp mắt lại. Cười thành tiếng. Không ngờ cậu lại dám đến đây. Hay, hay lắm. Nếu vậy, chúng tôi cũng không cần phái người đến Long Quốc giết cậu. Ha ha ha ha. Nói xong, Kazumura Kazuto không hề do dự. Vung kiếm samurai chém thẳng tới đầu Lâm Chính. Thần Y Lâm, cẩn thận. Phương Kỳ Lân gào lên thảm thiết. Nhưng không kịp nữa. Kazumura Kazuto vung kiếm quá nhanh. Gần giống như tia chớp. Vượt qua tốc độ âm thanh. Đợi đến khi hắn hét ra tiếng. Kiếm đã đến gần đầu Lâm Chính. Ngay khi kiếm sắp chém xuống đầu Lâm Chính. Keng, một tiếng vang to rõ truyền ra. Thanh kiếm samurai đột nhiên dừng lại. Dừng giữa không trung. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là hai ngón tay của Lâm Chính đã kẹp lấy kiếm samurai. Cái gì? Phương Kỳ Lân sửng sốt. Không thể nào. Kazumura Kazuto kinh ngạc. Cả người run rẩy. Ông tên Nakagawa Yokoichi à? Lâm Chính buông ngón tay ra. Thản nhiên hỏi. Không phải. Tôi không phải Nakagawa Yokoichi. Kazumura Kazuto trở nên nghiêm nghị. Lặng lẽ thu kiếm. Chuẩn bị chém tiếp. Ngay lúc đó, Lâm Chính đột nhiên vung tay. Đánh gãy thanh kiếm samurai sắp sửa giơ lên. Keng, kiếm samurai sắc bén đáng sợ bỗng chốc bị Lâm Chính dùng tay không đánh gãy. Kazumura Kazuto kinh hãi vội vàng lùi về sau. Nhưng còn chưa kịp lùi ra. Lâm Chính đã vung tay chộp lấy cổ ông ta. Nâng ông ta lên. À, buông. Buông tôi ra. Chết tiệt. Buông tôi ra. Kazumura Kazuto bị Lâm Chính nâng lên giữa không trung. Hai chân đạp loạn xạ. Hai tay quơ điên cuồng. Không ngừng giãy giụa. Ông không phải Nakagawa Yokoichi. Vì sao lại chém tôi? Muốn chết hay sao? Lâm Chính lạnh lùng quát. Lực tay không lơi lỏng mà đột nhiên tăng thêm. Không, đừng, không. Kazumura Kazuto đau đớn la lên. Nhưng giọng nói càng lúc càng khan. Cổ ông ta biến dạng. Khuôn mặt cũng méo mó. Trông rất đau khổ. Sức lực của Lâm Chính vẫn tiếp tục tăng thêm. Không hề có ý định buông tay. Cách chương.